Cửu vực kiếm đế, chương 3686, U vô, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhìn xem Sở Phong Miên đột nhiên trên thân khí tức biến hóa. Khê Quốc Hoàng Tử, Phù Hoa Công Chúa, đều là trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải hai người bọn họ thấy tận mắt Sở Phong Miên quá trình biến hóa, chỉ sợ đều cho rằng Sở Phong Miên vốn chính là một tên u tộc, giấu giếm thân phận, ẩn tàng một vị nhân loại võ giả. Trên người Sở Phong Miên khí tức, cùng u tộc võ giả khí tức, đã là không có bất kỳ cái gì hai loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trên người bây giờ khí tức, cùng u tộc có gì khác biệt? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía U Âm dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ người khí tức, cùng u tộc cơ hồ như đúc một dạng. Bất quá cái này đang khi nói chuyện ngữ khí, cùng u tộc có chút khác biệt. U tộc tộc người cực ít, cho nên mỗi một vị đều là biết nhau. Chủ nhân tốt nhất thay đổi một phen giọng nói. U Âm quan sát Sở Phong Miên một hồi, mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. À, Sở Phong Miên ngược lại là không nghĩ tới, hắn vẫn là cái này sơ hở. Bất quá Sở Phong Miên trước đó oanh sát hai gã khác u tộc, sớm đã là đem bọn hắn ký ức cướp đoạt tới tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chính là lựa chọn hai vị u tộc bên trong, một tên gọi là U Đoạt U Tộc, tới với tư cách hắn ngụy trang thân phận. Từ giờ trở đi, ta chính là U Đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên mở miệng nói. Hắn ngữ khí chính là cùng trong trí nhớ U Đoạt, như đúc một dạng. Loại này bắt chước đối với dùng cho U Đoạt ký ức Sở Phong Miên mà nói, dễ dàng. Tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, lấy U tộc hưng phấn làm việc, muốn tuyệt đối so với lên lấy nhân loại võ giả thân phận, muốn an toàn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. U tộc đối với nhân loại võ giả, thế nhưng là tràn đầy ác ý. Cái này U Âm ba người đụng phải Sở Phong Miên một khắc, đều là dự định đem Sở Phong Miên trấn áp, sau đó nuốt sống phệ Sở Phong Miên. Cái khác u tộc đối với nhân loại võ giả thái độ, cơ hồ đều là như thế. Mong muốn bước vào cái này cấm khu hải vực chỗ sâu võ giả, nhất định phải là đạt được u đế tín vật, đạt được cho phép, mới có thể tránh né u tộc công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải lời nói, chỉ cần là dám bước vào cấm khu hải vực chỗ sâu nhân loại võ giả, đều sẽ bị u tộc chỗ oanh sát. Vậy trách không được cái này cấm khu hải vực tầng thứ 3 về sau, tính nguy hiểm chính là đề cao rất nhiều. Trong đó lớn nhất nguy hiểm, chính là cái này chút u tộc. Cái kia chút bước vào tầng thứ 3 hải vực về sau, vẫn lạc nhân loại võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn phân nửa cũng đều là bị cái này chút u tộc trấn áp oanh sát, thậm chí là nuốt sống phệ, che giấu tốt trên thân khí tức về sau. Sở Phong Miên lại là nhìn về phía U Âm, mở miệng dò hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Người cũng đã biết, ngay tại mười mấy năm trước, thông qua vết nứt không gian, tiến vào qua cửu U Chi Hải mấy cái kẻ ngoại lai. Sở Phong Miên hỏi thăm, chính là Mặc Hoành, cửu U Chi Hải cấm khu hải vực, cơ hồ đều là u tộc thiên hạ. Cái này U Âm vậy hẳn phải biết, Mặc Hoành đại khái là tiến vào cái kia một vùng biển bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc Hoành là bị đuổi giết, ngẫu nhiên thông qua vết nứt không gian, mới tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Bởi vậy nếu là có thể biết Mặc Hoành lúc trước cái kia một đường không gian thông đạo, tiến vào là cửu U Chi Hải cái kia một phiến khu vực lời nói, kiếm đạo chi chủ Hộp Ngọc, Hơn phân nửa cũng liền lưu tại cái kia một vùng biển bên trong. Sở Phong Miên liền có thể co nhỏ lại tìm kiếm phạm vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Sở Phong Miên hiện tại có từ thần toán thiên quân tay ở bên trong lấy được la bàn chỉ dẫn. Nhưng là cái này la bàn vậy vẻn vẹn chỉ có thể là phán đoán một cái phương hướng. Cửu U Chi Hải, không phải một chỗ an toàn chi địa. Thậm chí tương phản, một khi là tiến vào cấm khu hải vực chỗ sâu. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Sở Phong Miên không thể ý vị dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có thể xác định tại cái kia một vùng biển bên trong. Tìm kiếm độ khó, liền muốn hạ thấp rất nhiều. Mười mấy năm trước, là có võ giả, thông qua vết nứt không gian. Tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói qua. Hẳn là tại chỗ càng sâu trong vùng biển. Anh nợ em một câu yêu thương. U Âm nhớ lại một cái. Suy nghĩ nói ra. Chuyện này, tầng thứ ba trong vùng biển biển chủ. Hẳn là biết, hắn đã từng đuổi theo giết qua người võ giả kia. Bất quá bị người võ giả kia lại phát hiện một khe hở không gian trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ ba biển chủ biết. Sở Phong Miên đạt được cái kia hai tên u tộc ký ức. Vậy minh bạch cái này thứ ba biển chủ. Là một nhân vật như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cấm khu hải vực. Bị chia làm 7 tầng. Trong đó tầng thứ ba cấm khu hải vực. Đến tầng thứ 7 cấm khu hải vực. Đều là thuộc về u tộc phạm vi thế lực. Trong đó mỗi một tầng trong vùng biển, đều có một vị biển chủ tồn tại. Cái này hết thảy 5 vị biển chủ, chính là tại u tộc bên trong. Địa vị thực lực gần với u đế 5 cái người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một vị biển chủ, đều có được cái này vô cùng kinh khủng lực lượng. Nghe nói cái này 5 vị biển chủ, yếu nhất cũng là một vị bát giai tiên đế. Thậm chí đều là tại bát giai tiên đế bên trong người nổi bật. Thứ ba biển chủ, dù cho là ngũ đại biển chủ bên trong, yếu nhất một vị, nhưng là vậy là một vị hàng thật giá thật bát giai tiên đế cường giả. Nhất là tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, hắn càng là có thể câu thông vận dụng cửu U Chi Hải lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, bình thường bát giai tiên đế. Tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, đều không phải là thứ ba biển chủ đối thủ. Nghe xong U Âm lời nói, Sở Phong Miên cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nếu là một vị bình thường U tộc, cho dù là U tộc bên trong một chút cao giai tiên đế, Sở Phong Miên đều có thể xuất thủ đem bắt giữ trấn áp. Tới ép hỏi ra Mặc Hoành lúc trước sự tình tới. Nhưng là thứ ba biển chủ, một vị hàng thật giá thật bát giai tiên đế cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Sở Phong Miên dù cho là có đã từng chiến thắng oanh sát qua bát giai tiên đế kinh lịch đến. Nhưng là thứ ba biển chủ, nhưng đều không phải là bình thường bát giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là muốn đánh bại cái này thứ ba biển chủ. Sở Phong Miên nhất định phải vận dụng toàn lực. Như vậy, ngược lại là càng có khả năng dẫn tới cái khác u tộc cường giả chú ý, như vậy. Sở Phong Miên làm đây hết thảy ẩn tàng thân phận thủ đoạn. Đều triệt để không có ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Sở Phong Miên không có khả năng đối thứ ba biển chủ động tay. Ngoại trừ thứ ba biển chủ, không có ai biết sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên truy hỏi. Những người khác, nghe nói thứ ba biển chủ đệ tử. U Vô cũng từng tùy tùng thứ ba biển chủ. Truy sát qua cái kia người. Hắn vậy hẳn phải biết. Anh nợ em một câu yêu thương. U Vô, hắn là thực lực gì? Nghe được U Âm lời nói. Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên. Bất quá hắn vẫn là cẩn thận dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. U Vô, mấy năm gần đây mới đột phá. Bước vào cao giai tiên đế cấp độ. Đại khái thất giai tiên đế thực lực. so với thứ ba biển chủ, phải yếu hơn không ít. Bất quá hắn cũng là bị thứ ba biển chủ bồi dưỡng xem như người thừa kế tới bồi dưỡng. Thực lực hẳn là so với bình thường thất giai tiên đế mạnh hơn. U âm hồi đáp, anh nợ em một câu yêu thương. U tộc bên trong bất quá mấy trăm vị tộc nhân, cho nên mỗi một vị u tộc đều là lẫn nhau biết được, hiểu rõ. Một vị thất giai tiên đế chính là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt nhất động, hắn đã là đem mục tiêu khóa ổn định ở cái này u vô trên thân. Một vị thất giai tiên đế, Sở Phong Miên muốn hàng phục hắn cũng không thành vấn đề. Cái này u vô bây giờ ở nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên truy hỏi. U vô bây giờ hẳn là tại thứ ba hải vực biển trong chủ điện. Thứ ba biển chủ gần nhất có việc rời đi tầng thứ ba trong vùng biển. Hiện tại u vô đang tại thay thế thứ ba biển chủ, phụ trách quản lý cái này tầng thứ ba hải vực. Anh nợ em một câu yêu thương. U âm hồi đáp, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.